Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 34, trọng tố 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề mặt bình sẽ nứt ra từng mảnh, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Kinh mạch của y lúc này cũng đang chịu đựng loại tra tấn đó. Tiếng rên khản đặc bật ra khỏi cổ họng Quý Quan Kỳ. Nhưng y lập tức cắn chặt một cành cây khô bên cạnh, không dám phát ra âm thanh nào. Hai bàn tay bấu chặt xuống đất, móng tay cắm sâu vào bùn, mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm toàn thân, ý thức dần trở nên mơ hồ, đầu óc hỗn loạn, máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt xuống đất. Nhưng tất cả những đau đớn đó chẳng là gì so với sự dày vò từ kinh mạch. Cảm giác này rất quen thuộc, y từng trải qua khi kinh mạch bị nghiền nát trong tứ tượng lưỡng nghi. Lúc này, y hoàn toàn tỉnh táo, chưa từng có lúc nào tỉnh táo như vậy. Cơn đau khủng khiếp nhất chính là khi kinh mạch tan vỡ. Y cắn răng, cố chịu từng đợt đau đớn dồn dập, đến khi đợt sóng cuối cùng qua đi, y kiệt sức ngã ra đất, thở hổn hển, kinh mạch gần như đã vỡ nát. Nhưng đúng lúc tưởng rằng mình sẽ lại mất hết linh lực, y cảm nhận được có thứ gì đó đang bao bọc lấy tàn dư linh lực còn sót lại trong cơ thể. Một luồng khí ấm áp len lỏi khắp thân thể, nhẹ nhàng vỗ về những vết thương rách nát. Tim Quý Quan Kỳ khẽ run lên. Y đã đoán được đó là tẩy tủy đan. Phá rồi mới lập, lý thuyết này không phải không có cơ sở. Nhưng đau quá, toàn bộ sức lực đã cạn kiệt sau khi chống chọi với cơn đau ban nãy. Giờ đây, khi luồng khí ấm áp chạy qua kinh mạch, cơ thể y dần thả lỏng, mắt mờ đi, tâm trí trôi dạt vào khoảng hư không. Bên tai văng vẳng giọng nói xa xăm, nuốt 4 viên đan dược mới thực sự là tẩy tủy đan. Ô hành bạch, Quý Quan Kỳ bật cười khan khan, giọng yếu ớt như gió thoảng. Cuối cùng, cũng xong rồi, ta nhất định phải phá rồi lập lại. Vừa dứt lời, y hoàn toàn mất đi ý thức. Hình ảnh cuối cùng y thấy được là một người đàn ông tóc trắng bước nhanh về phía y với dáng đi khập khiễng, giống hệt như kiếp trước. Tiêu Đường Tình cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ, hắn cả đời chỉ có một mục tiêu: nâng cao tu vi, dùng mọi cách để mạnh hơn, kể cả con đường tà đạo. Hắn không cam lòng là một tu sĩ bình thường, hắn muốn đứng trên đỉnh cao tu chân giới. Những bí điển tà công mang sức hấp dẫn chết người với hắn. Hắn đã có vô số cơ hội tiếp cận, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị một người ngăn cản. Người đó là Quý Quan Kỳ. Hắn ghét cay ghét đắng Quý Quan Kỳ, nhưng hắn không thể công khai đối đầu, chỉ có thể kìm nén, giữ vẻ ngoài hòa hoãn. Mỗi lần hắn muốn nghiên cứu tà công, y đều xuất hiện đúng lúc, ngăn cản hắn. Điều đó khiến Tiêu Đường Tình vô cùng bực bội. Hắn từng nghĩ, Quý Quan Kỳ thực sự nghĩ rằng chỉ vì là đại sư huynh trên danh nghĩa, có thể quản hết mọi chuyện sao? Thật ngu xuẩn, nhưng Quý Quan Kỳ thực sự tin như vậy. Thật sự xem mình là đại sư huynh, thật sự gánh vác trách nhiệm đó. Tiêu Đường Tình cho rằng điều đó nực cười. Hắn không giống Kiều Du, kẻ thích thẳng thắn thể hiện cảm xúc. Hắn không cần phải thể hiện sự chán ghét, chỉ cần giữ vẻ ngoài hòa thuận là đủ. Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra khi hắn cuối cùng cũng tu luyện được tà công, tu vi hắn tăng vọt. Nhưng Quý Quan Kỳ đã phát hiện ra, lúc đó hắn không còn đường lui. Một khi đã bước vào tà đạo, không thể quay đầu. Hắn nghĩ Quý Quan Kỳ sẽ nổi giận, thậm chí từng cân nhắc việc giết người diệt khẩu. Nhưng y chỉ nhìn hắn, hơi nhíu mày, cuối cùng thở dài. Tà công tuy tiến bộ nhanh, nhưng sẽ hủy hoại tâm cảnh. Dù bây giờ ngươi có mạnh lên, tương lai cũng sẽ bị mắc kẹt, không thể đột phá. Khi đó, tâm ma sẽ trỗi dậy. Ngươi không chỉ hại bản thân, mà còn liên lụy đến người khác. Quý Quan Kỳ không tố cáo, y cũng không nói nhiều. Nhưng từ sau hôm đó, ánh mắt y luôn dõi theo Tiêu Đường Tình. Nếu hắn giết tà tu, y không can thiệp, nhưng nếu hắn dám động đến người vô tội, thì quân tử kiếm trong tay y nhất định sẽ chắn lại, thậm chí xuyên thẳng vào ngực hắn. Dần dần, Tiêu Đường Tình cũng hiểu bản tính Quý Quan Kỳ. Y có một tiêu chuẩn thiện ác riêng, không dập khuôn theo đạo lý thế tục. Y chỉ tin vào phán đoán của mình. Hiểu được điều đó, hắn cũng biết mình không thể tùy tiện giết chóc. Để tránh phiền phức, hắn chỉ giết tà tu. Nhưng mỗi lần vừa hấp thu linh lực xong, quay đầu lại, luôn thấy người ấy đứng đó, tay ôm kiếm, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt không chút ý cười. Từ ngày hắn bước vào tà đạo, Quý Quan Kỳ không còn cười nữa. Cho đến một ngày, bí mật bị bại lộ, không rõ là bị ai tiết lộ hay bị người khác phát hiện. Chỉ trong chốc lát, cả Huyền Thiên Tông đều biết hắn đã bước vào tà đạo. Các tông môn khác lập tức kéo đến đòi trừng phạt. Hắn vừa tức giận, vừa thấy nực cười, có Quý Quan Kỳ giám sát. Hắn chưa từng ra tay với kẻ vô tội, vậy mà vẫn bị ép quỳ trước đại điện, bị bao vây bởi những kẻ tự xưng chính đạo, đòi hắn lấy cái chết chuộc lỗi. Linh lực bị phong tỏa, hắn không thể phản kháng. Sư tôn thì đứng trên cao, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống. Hắn biết rõ, sư tôn chưa từng quan tâm đến sống chết của đồ đệ. Ô Hành Bạch chỉ quan tâm đúng sai, không quan tâm thân sơ. Khi tất cả đều muốn hắn chết, chỉ có một người bước lên. Tiêu Đường Tình tròn mắt kinh ngạc. Trước mặt hắn, quân tử kiếm chắn lấy hàng loạt đòn tấn công. Chủ nhân thanh kiếm nhanh chóng xuất hiện, nắm chặt chuôi kiếm, không để ai tiến lên. Quý Quan Kỳ không quay đầu lại, y chỉ nói một câu. Ta xác nhận hắn chưa từng giết người vô tội, tội không đáng chết. Lời nói vừa dứt, đám người chính đạo xôn xao. Tiêu Đường Tình nhìn bóng lưng y, mảnh khảnh nhưng kiên cường, thẳng như lưỡi kiếm không thể bẻ cong, áo trắng dính máu, tay cầm kiếm, đứng vững như núi. Khoảnh khắc đó, Tiêu Đường Tình đột nhiên hiểu, một khi Quý Quan Kỳ đã quyết bảo vệ ai đó, y sẽ không bao giờ quay đầu. Nếu có một ngày y từ bỏ, thì dù hắn có làm gì, y cũng sẽ không quay lại nữa. Cuối cùng, Ô Hành Bạch ra tay. Chuyện mới kết thúc, sau khi trở về tĩnh dưỡng, Tiêu Đường Tình mới phát hiện, thương tích của Quý Quan Kỳ còn nặng hơn hắn. Hắn không biết cảm giác ấy là gì, nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn chủ động gọi y một tiếng. Đại sư huynh, hôm đó, Quý Quan Kỳ hôn mê 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Từ đó, mối quan hệ giữa họ bắt đầu dần tốt hơn. Họ có thể luyện kiếm cùng nhau. Và hắn đã từng hứa với y, không giết kẻ vô tội, không hấp thu linh lực của người vô can. Rõ ràng, mọi chuyện tưởng chừng đã dần trở nên tốt đẹp. Nhưng từ khi nào, tất cả lại thay đổi. Tựa như một vòng tuần hoàn, hắn và Quý Quan Kỳ lại trở mặt. Có lẽ, từ khoảnh khắc Quý Quan Kỳ lần đầu tiên làm tổn thương Hề Nghiêu, kể từ giây phút đó, mọi chuyện dần quay lại điểm xuất phát, thậm chí còn tệ hơn trước. Tiêu Đường Tình không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến Hề Nghiêu đến thế. Nhưng từ lúc người đó xuất hiện, hắn không thể không để ý, không chỉ hắn, cả Kiều Du cũng vậy. Bọn họ ngày càng đối xử tệ bạc với Quý Quan Kỳ. Vì y luôn lạnh nhạt với Hề Nghiêu, y từng bỏ rơi Hề Nghiêu giữa cuộc truy sát Ma Tông, từng đẩy Hề Nghiêu vào hiểm cảnh khi chiến đấu với linh thú, từng khiến Hề Nghiêu bị tổn thương nặng nề, cuối cùng chọc giận cả tông môn, bị giam vào thủy lao. Tiêu Đường Tình đã từng đến thăm y 2 lần. Khi ấy, Quý Quan Kỳ đã thoi thóp, ý thức mơ hồ, thân thể tàn tạ, hơi thở mong manh, dáng vẻ một kiếm chấn động tứ phương của kiếm quân tử ngày nào đã chẳng còn. Chỉ còn lại một kẻ tù nhân bị hành hạ đến mức chẳng khác gì cái xác. Ta không làm, thì là không làm, dù đã cận kề cái chết. Giọng Ưu vẫn kiên quyết, nực cười, Hoang Đường, ta muốn gặp sư tôn. Lần cuối cùng Tiêu Đường Tình đến gặp, hắn vẫn im lặng rời đi. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận được một tin động trời. Hề Nghiêu lại trúng độc, là độc dược sót lại do Quý Quan Kỳ từng hạ trước đó. Cùng lúc ấy, lại có tin, Quý Quan Kỳ đã trốn khỏi Thủy Lao. Lần này, hắn và Kiều Du đích thân truy bắt y, vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể ép y giao ra giải dược cứu Hề Nghiêu. Đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Quý Quan Kỳ, vì trong trận chiến ấy, Ô Hành Bạch đã tự mình ra tay. Phương Thiên Họa kích xuyên thẳng qua ngực Quý Quan Kỳ, đóng y vào vạn trượng nhai, từng chút sinh cơ chậm rãi tan biến. Ô Hành Bạch vẫn là Ô Hành Bạch, ra tay là sát chiêu, và chỉ cần một chiêu. Khoảnh khắc ấy, Tiêu Đường Tình chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Quý Quan Kỳ đã bị giam trong Thủy Lao suốt bấy lâu. Dù ý thức mơ hồ, y vẫn luôn lặp lại, ta muốn gặp sư tôn. Hắn từng nghĩ, có lẽ y tin rằng Ô Hành Bạch sẽ cứu mình. Nhưng cuối cùng, kẻ giết y vẫn là Ô Hành Bạch. Quý Quan Kỳ chết rồi, chết hoàn toàn, không để lại đường lui. Nhưng điều khiến Tiêu Đường Tình không thể ngờ, y đã tự tay phá vỡ tam hồn thất phách của chính mình. Cắt đứt luân hồi, tựa như ngay khoảnh khắc Phương Thiên Họa kích đâm vào tim, y đã chẳng còn chút niệm sinh tồn nào nữa. Tiêu Đường Tình từng nghĩ, có lẽ Ô Hành Bạch đã đoán được kết cục đó. Nhưng sau đó hắn nhận ra, không phải, vì ngay khoảnh khắc Ô Hành Bạch nhận lại thi thể Quý Quan Kỳ, phát hiện y đã không còn hồn phách để chuyển thế. Vị Trấn Nam Tiên Tôn lãnh khốc ấy, gương mặt bỗng nhiên cứng đờ. Trong thoáng chốc, Tiêu Đường Tình thậm chí nhìn thấy một tia hoảng loạn. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trở lại bình thường. Nhanh đến mức, Tiêu Đường Tình suýt tưởng đó chỉ là ảo giác. Hắn cảm thấy, có điều gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Ô Hành Bạch. Nhưng hắn không thể đoán ra. Dù sao, hắn cũng chưa từng nhìn thấu người này. Không lâu sau đó, thi thể của Quý Quan Kỳ biến mất. Kiếm Quân Tử một thời danh chấn thiên hạ. Nhưng sau khi chết, thân bại danh liệt, thậm chí không còn thi thể. Mấy năm sau, tại một hội đấu giá ở Chân Hoang, Tiêu Đường Tình mua được một món pháp bảo từ bí cảnh năm đó. Đó là một quyển trục ghi lại hình ảnh quá khứ. Hắn bỏ ra số tiền lớn để mua nó. Khi mở ra, hắn phát hiện người từng cứu mạng hắn năm xưa chính là Quý Quan Kỳ. Hình ảnh trong quyển trục rõ ràng. Năm đó, Quý Quan Kỳ bị thương nặng, vai trái có 3 vết cắt sâu đến tận xương, toàn thân máu me đầy người. Thế nhưng, y vẫn cõng một người đang hôn mê vì trúng độc trên lưng. Người đó chính là hắn. Vừa đi, Quý Quan Kỳ vừa khàn giọng nói, cố chịu chút đi, đừng để ta vất vả chạy đến đây cứu ngươi vô ích. Hộp, thứ đó, cắn người đau thật. Giọng y rất khàn, khác hẳn giọng thường ngày, nhưng ngữ điệu thì không sai. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Đường Tình là, chắc chắn quyển trục này là giả. Nhưng càng xem về sau, hắn càng không thể phủ nhận, trong đó ghi lại cả 10 ngày bọn họ cùng nhau sinh tồn trong bí cảnh. Ghi lại khoảnh khắc hắn từng tỉnh dậy trong mê man, từng đưa cho y một miếng ngọc bội. Tất cả đều là thật. Người cõng hắn ra khỏi bí cảnh là Quý Quan Kỳ. Người từng vì hắn mà giơ kiếm đối đầu cả thiên hạ cũng là Quý Quan Kỳ. Nhưng hiện tại, Quý Quan Kỳ đã chết. Chết đến mức không còn một mảnh hồn phách. Tại Huyền Thiên Tông, hai đệ tử nội môn lén bàn tán với nhau. Nghe nói Tiêu sư huynh sau khi tỉnh dậy thì tự nhốt mình trong phòng suốt một ngày. Từ khi hắn bị thương nặng ở Động Thiên Phúc Địa trở về, hình như có gì đó rất khác. Vừa tỉnh dậy đã hỏi về đại sư huynh, cảm giác không ổn chút nào. Dù sao thì đại sư huynh cũng không còn trong tông môn nữa. Cả Huyền Thiên Tông như lạnh lẽo hẳn đi. Hai người mang thuốc đến, chỉ đặt trước cửa rồi rời đi. Bên trong phòng, Tiêu Đường Tình lặng lẽ ngồi trên giường. Hắn bị thương rất nặng, nhưng điều đó không còn quan trọng. Quan trọng là hắn nhận ra mình đã trọng sinh. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là mừng rỡ, không phải nghĩ mình sẽ làm lại điều gì, mà là may mắn thay, Quý Quan Kỳ vẫn còn sống. Chỉ cần y còn sống, tất cả vẫn có thể bù đắp, bởi vì Quý Quan Kỳ hiện tại vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra sau này. Dù hắn không rõ giữa Ô Hành Bạch và Quý Quan Kỳ đã xảy ra chuyện gì khiến y rời khỏi Huyền Thiên Tông, nhưng chắc chắn là do Ô Hành Bạch làm gì đó quá đáng. Dù sao thì kiếp trước sư tôn còn có thể tự tay giết Quý Quan Kỳ. Trên đời này còn điều gì mà hắn không dám làm? Người ta đồn rằng Trấn Nam Tiên Tôn công chính vô tư, nhưng Tiêu Đường Tình chưa từng tin. Hào quang kia càng rực rỡ, hắn càng thấy giả tạo và đáng sợ. Nhưng bây giờ những thứ đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là may mà ta còn cơ hội. Tiêu Đường Tình nhìn bàn tay mình, khẽ lẩm bẩm. Hắn muốn đi tìm Quý Quan Kỳ ngay lập tức, nhưng thương thế quá nặng, hắn đành tạm gác lại. Khi chống tay vào vách tường để đứng lên, hắn vô thức nhìn ra khu rừng nhỏ phía xa, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Kiếp trước, sau khi biết được sự thật, hắn từng đi khắp nơi tìm thi thể Quý Quan Kỳ, nhưng tất cả chỉ là con số không. Quý Quan Kỳ ra đi không để lại bất cứ thứ gì. Thật sự là sinh không mang đến, tử không mang đi, và khu rừng nhỏ phía trước chính là nơi mà kiếp trước họ từng cùng nhau luyện kiếm, cũng là nơi duy nhất còn lưu lại bóng dáng của y. Sư huynh, Tiêu Đường Tình khẽ run giọng, huynh vẫn còn sống, may quá, huynh vẫn còn sống. Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên giọng Kiều Du, người còn chưa bước vào, tiếng đã vọng đến, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Mau nói xem ai đánh ngươi ra nông nỗi này, ta giúp ngươi báo thù. Tiêu Đường Tình nghe giọng hắn liền đau đầu. Cũng đúng lúc đó, hắn chợt nhớ, kiếp này hắn bị thương nặng như vậy là vì ai? Sắc mặt hắn lập tức trở nên phức tạp. Không nói gì à? Kiều Du đẩy cửa bước vào, khoanh tay dựa vào khung cửa, bực bội nói, ta nói thật, ta không giống ngươi, không phải kiểu bị đánh mà còn câm như hến. Nếu là ta đã giết hắn từ lâu rồi. Tiêu Đường Tình im lặng nhìn hắn. Thật ra, hắn muốn nói, người đánh ta chính là Ô Hành Bạch. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, kiếp này, hắn chưa bước vào tà đạo, Kiều Du cũng chưa biết gì. Còn Ô Hành Bạch, chắc chắn đã phát hiện ra hắn trọng sinh, nhưng có vẻ vẫn chưa nói với tông môn. Vậy nên Tiêu Đường Tình quyết định tạm thời im lặng. Hắn chỉ thản nhiên nói, lần sau gặp lại hắn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cách chương.